Vương Ngọc Nhiên thật sự rất yêu thích vừa rồi hai cái kia tiểu tiên nữ bình thường nữ hài tử, hưng phấn báo ra điện thoại của mình, Diệp Thần trong mắt sáng ngời, âm thầm hưng phấn, cầm đến điện thoại rất tốt, như vậy sẽ không sợ tìm không thấy cái này trong suốt mỹ nữ rồi. Diệp Thần lấy ra điện thoại ghi nhớ, thuận tiện cho nàng gọi trở về, làm Vương Ngọc Nhiên cũng tích chữ đến. Diệp Thần tuổi tác dù sao rất nhỏ, cho nên khi người khác lão công mặt ghi nhớ điện thoại cũng không sẽ làm nhân có ý nghĩ khác. Mà Đào Ca đối với nữ hài tử chơi đùa không tốt chen vào nói, hắn dù sao kết hôn rồi, bất quá, vừa rồi kia gần liếc mắt nhìn, liền tâm thần đại thụ chấn động, mỹ nữ hắn không phải là không có gặp qua, vợ của hắn cũng là vạn dặm mới tìm được một mỹ nữ, nhưng là, mỹ đến hai cái kia thiếu nữ trình độ quả thực làm người ta chấn động, nhất là hắn thấy rõ ràng đó là một đôi tới mỹ song bào thai, loại này mỹ lực, chỉ sợ là mọi người phát điên, nhìn đến hai thiếu nữ rời đi. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút thất lạc. Chính là không dám biểu hiện ra đến. Mỉm cười nhìn thê tử cùng cái này tiểu nam hài nói chuyện. Đương cầm đến tiểu nam hài điện thoại thời điểm vị này Đào Ca trong lòng cũng có cổ cảm giác hưng phấn. Ít nhất còn có khả năng lại nhìn thấy hai cái kia nữ hài tử. Trao đổi điện thoại, Diệp Thần liền xuống xe trước. Hiện tại cho dù lưu lại tại đây công khai trường hợp cũng làm không là cái gì. Diệp Thần chỉ có thể áp chế trong lòng cô kia xúc động. Xuống xe thời điểm Diệp Thần lại lần nữa không lời rồi, hai tỷ muội nhân lại bị nhân vây xem, thậm chí không ít người cầm lấy máy chụp ảnh quay chụp, Diệp Thần trong lòng lập tức không thoải mái, hắn cũng không hy vọng người khác quấy rầy tỷ tỷ của mình, lập tức cấp bách gấp gáp vội vàng tìm ra hành lý, kéo lấy Dương Kiêu Thượng tỷ tỷ liền hướng làng du lịch bước đi. Nhưng mà, mới vừa đi vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến kinh hô âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện vừa rồi mấy cái cấp tỷ tỷ mình chụp ảnh chiếu lợi hại nhất vài cái nam nhân thế nhưng đầy mặt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc vui mừng cùng mới vừa đi xuống xe Đào Ca ôm tại cùng một chỗ, Diệp Thần như có điều suy nghĩ quay người lại đến. Hương Sơn làng du lịch đại đường bên trong, Diệp Thần kéo lấy Dương đi ở hai tỷ muội nhân mặt sau, không cần hắn lên tiếng, hai tỷ muội nhân chỉ biết như thế nào hưởng thụ như thế nào đến, dù sao có Diệp Thần cái này tiểu phú hào tại. Đang chọn chỗ ở thời điểm trực tiếp nhìn chúng bên trong kia một chút tinh xảo tao nhã lâm viên biệt thự. Nhìn ngọn giá trị, Diệp Thần tương đương không lời, bất quá hắn cũng không có so đo, huống hồ, biệt thự rất tốt, như vậy hoàn cảnh độc lập, càng thuận tiện kế hoạch của chính mình. Diệp Thần trong lòng cười, đào tạp phó sổ sách, theo sau liền tại kia dẫn đường người nữ phục vụ ngạc nhiên ánh mắt chung tùy nàng đi tìm chỗ ở. A, cuối cùng đến, mệt chết ta, không được. Ta muốn đi ngủ một hồi. Vừa mới tiễn bước cái kia dẫn đường có vẻ vô cùng nhiệt tình nhân viên phục vụ, muội muội ôn nhu bao bao đột nhiên nhất ném, liền đầy mặt khát vọng tìm gian phòng, nàng thật sự rất khốn, tốt tốt ngủ một giấc. Khoảnh khắc này, Diệp Thần tại nàng trong mắt đều không có đi ngủ đến cám dỗ. Diệp Thần không lời kéo lấy Dương đứng ở trong phòng khách, mà tỷ tỷ Diệp Tình mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nàng trong mắt khát vọng Diệp Thần đã nhìn ra. Lập tức Diệp Thần bất đắc dĩ nói được rồi, các ngươi đi trước ngủ một hồi a, này nọ buổi tối sắp xếp cũng được, bất quá chỉ có thể ngủ hơn 3 giờ nga. Buổi chiều chúng ta còn muốn đi du ngoạn, bằng không liền đi một chuyến uổng công rồi. Mặt mũi nói, vẫn phải nói, tỷ tỷ Diệp Tình cấp bách gật đầu, bay nhanh lên lầu, tìm cùng muội muội gian phòng gần sát lấy gian phòng, nàng chui vào liền nhảy lên giường. Trong nháy mắt, biệt thự phòng khách cũng chỉ còn lại có Diệp Thần rồi. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn cái này rộng mở biệt thự, đột nhiên cảm thấy có phải hay không có chút nhỏ nói thành to, tính là không đến Hương Sơn, chỉ cần rời nhà, tại hoa đồng dạng giống biển có thể nghĩ biện pháp thu phục tỷ tỷ khúc mắc. Bất quá, theo sau Diệp Thần liền hủy bỏ ý nghĩ của chính mình, tại hoa hải, vẫn là phải về nhà nghỉ ngơi, huống hồ, muội muội đã nói ra, không đến sẽ làm tỷ tỷ hoài nghi, hơn nữa, không đến nơi này. Như thế nào gặp được vừa rồi cái kia trong suốt mỹ nữ? Diệp Thần khóe miệng cười nhẹ, theo sau, liền kéo lấy chính mình Dương cũng lên lầu, tại hai cái tỷ tỷ gian phòng bên cạnh ở xuống, tiến vào gian phòng, Diệp Thần không khỏi một trận thư thái, loại này đặc hữu hoa hạ phong vị vận mệnh, mới là hắn thích nhất, bên trong gian phòng bố trí giống như cùng cổ đại cách điệu giống như, lộ ra một cỗ cổ kính hương vị. Diệp Thần tra xét một phen, liền bắt đầu sắp xếp thuộc về chính mình quần áo, trưng bày. Ước chừng một giờ. Diệp Thần mới đi ra khỏi biệt thự của mình, hắn tại biệt thự trung rỗi rãnh nhàm chán, bọn tỉ muội đều tại đi ngủ, hắn không có một người sự tình gì làm, liền muốn đi ra chuyển vừa chuyển, thuận tiện nhìn xung quanh có cái gì không hảo ngoạn địa phương. Đương nhiên, bởi vì hai tỷ muội nhân nguyên nhân, hắn cũng không thể đi xa. Vừa mới đi đến phía trước tửu điếm bên cạnh, Diệp Thần điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Thần ngẩn ra, lập tức nghi hoặc chạy ra vừa nhìn, chỉ thấy phía trên hiện ra bốn chữ, trong suốt mỹ nữ. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ cái này trong suốt mỹ nữ muốn đến tìm tỷ tỷ mình ngoạn, kia chẳng phải là có thể gần người cảm nhận nàng mỹ lệ rồi hả? Diệp Thần trong lòng đại động, gấp gáp nhận điện thoại. Này, Nghiên tỷ sao, ngươi và Đào ca bên kia sửa sang xong rồi hả? Diệp Thần tự nhiên muốn dò hỏi một chút, chính là hắn nghe được trả lời làm hắn có chút ngoài ý muốn, chỉ nghe Nghiên tỷ nói tiểu thần a, chúng ta còn không có sắp xếp, liền vừa mới mua gian phòng, ngươi Đào ca thế nhưng gặp được trước kia đại học đồng học, cho nên chưa kịp, bây giờ bị kéo lấy đi uống rượu ôn chuyện, đại buổi sáng liền uống rượu, thật sự là, ngươi và tỷ tỷ ngươi đâu này? Nếu không các ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, tiểu hài tử ra ngoài từng cái người quen tổng không tốt lắm, chúng ta cùng đi ăn một chút gì, đợi sau khi ngọ chúng ta cùng một chỗ chơi, được không? Bạn học thời đại học, uống rượu, Diệp Thần trong não không khỏi nghĩ đến vừa rồi tiến độ giả thôn trước nhìn đến Đào ca cùng mấy cái sắc nam ôm tình cảnh, trong lòng không khỏi vừa động, âm thầm kinh ngạc vui mừng, này chẳng phải là chính mình cơ hội. Nếu như Đào ca uống cái say mềm, vậy ít nhất chính mình có rất dài một đoạn thời gian có thể một mình cùng Nghiên tỷ đứng ở cùng một chỗ, loại này tình huống đặc biệt dùng điểm đặc thù thủ đoạn, cái này trong suốt nữ nhân dù như thế nào cũng muốn thu vào tay. Diệp Thần trong lòng ý nghĩ điện thiểm mà qua, trong miệng lại một điểm nghiêm túc đáp tốt, Nghiên tỷ, ngươi ở đâu, lập tức. Nghiên tỷ cười vui vẻ, báo ra địa điểm, Diệp Thần liền cúp điện thoại, lập tức liền ngẩng đầu nhìn trước mắt chỗ này tửu điếm. Còn người trung hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc. Thu điện thoại Diệp Thần liền trực tiếp tiến vào tửu điếm bên trong, ngồi lên thang máy đi đến Vương Ngọc Nghiên nói mười lâu, nơi này là dùng cơm địa điểm, mới vừa đi ra thang máy, Diệp Thần liền nghe được một tiếng ôn nhã nhẹ nhàng âm thanh tiểu thần, nơi này. Diệp Thần nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân hơi hơi run run, một cỗ lửa nóng khí tức từ bụng trung thăng lên, không khỏi hắn đôi mắt trung bạo phát ra một cỗ cực nóng quang mang. Chính là khoảng cách hơi xa, Vương Ngọc Nghiên cũng không có nhận thấy. Lại lần nữa nhìn đến Vương Ngọc Nghiên thời điểm Diệp Thần như trước bị nàng trên người cái loại này trong suốt thuần khiết khí thức hấp dẫn. Nhưng mà, để cho Diệp Thần ngạc nhiên chính là lúc này Vương Ngọc Nghiên trong suốt khí thức chung nhiều một cỗ nữ nhân yêu kiều mị. Như cũ là màu trắng áo váy, có vẻ thanh nhã nhẹ nhàng, lúc này đứng lên tư thái, Diệp Thần mới hoàn toàn nhìn rõ ràng cái này nữ nhân dáng người, cả người có vẻ có chút cốt cảm giác. Tuy nhiên lại càng thêm thuần khiết, tuyết trắng làn da, cao gầy cái đầu, kia thân cao có ít nhất 1m73, tại nữ nhân bên trong, đã tính cao, hơn nữa, để cho Diệp Thần vừa lòng chính là, nàng đứng lên cả người dáng người có vẻ thực đều đặn mỹ diệu. Thuần khiết nụ cười có cổ sơn tuyền ngọt ngào, nhất là nàng trắng nõn khuôn mặt lần trước khác thế nhưng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, loại này đỏ ửng làm nàng nhiều một cỗ kiều mỹ chi sắc. Diệp Thần đi đến nàng bên người thời điểm người được nhàn nhạt rượu đế hương vị, Diệp Thần lập tức rõ ràng rồi, chỉ sợ cái này nữ nhân bị nàng lão công đồng học ép uống rượu mới xuất hiện này lau sạch rượu màu hồng. Nhìn thật kỹ, Diệp Thần theo mắt của nàng trông nhận thấy một chút mê ly, nhìn đến cái này nữ nhân không có rượu lược, Diệp Thần trong lòng không khỏi vừa động, như vậy cũng tốt, cũng có cơ hội, Diệp Thần trong lòng hưng phấn, không khỏi nói Nghiên tỷ uống rượu. Ta cũng không nghĩ a. Ta lão công đồng học phi ép ta uống, hắn cũng là, cũng không ngắn lấy, hòa giải đồng học nhiều năm không gặp, hôn lễ thượng cũng không liên lạc được, tính là uống rượu bồi tội rồi, hiện tại ngươi Đào ca còn tại bên trong cùng bọn hắn cộng rượu, ta không thích bên trong không khí, nhưng là không hề có thể khuyên, nam nhân chung quy vẫn là muốn xã giao, cho nên liền đi ra hít thở không khí, cho ngươi gọi điện thoại, tỷ tỷ ngươi đâu này. Nghe cái này nữ nhân nhẹ nhàng lời nói, Diệp Thần càng hài lòng. Loại này nữ nhân tương đối ôn nhu, đem chính mình nam nhân nhìn tương đối nặng, Diệp Thần yêu thích chiếm giữ như vậy nữ nhân. Chương 037 một khiêu khích xinh đẹp người vợ. Còn người trung hiện lên một tia dị sắc, Diệp Thần bất động thanh sắc nói hai người bọn họ biết hôm nay đến du ngoạn, ngày hôm qua trong đêm hưng phấn một đêm ngủ không ngon, vừa tìm được chỗ ở liền ngủ bù đi, vừa vặn, ngủ hơn mấy giờ cũng không dưới ảnh hưởng ngọ du ngoạn, bằng không chúng ta buổi chiều cùng một chỗ a. Vương Ngọc Nghiên có chút thất vọng, nàng tuy nhiên là nữ nhân, nhưng là hai cái kia siêu cấp mỹ thiếu nữ thật sự rất có lực tương tác rồi, nàng muốn cùng các nàng kết giao bằng hữu, bất qua nghĩ buổi chiều cũng không muộn,

Diệp Thần kia dục dịch tâm tư không thể không áp chế xuống. Nhưng mà, vì sai Vương Ngọc Nhiên có chút đứng không vững, cả người đều dựa vào tại Diệp Thần trên người, trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm nữ nhân hương thơm vọt tới, làm Diệp Thần trong lòng rung động, lập tức, bụng nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt, nhất là bởi vì Vương Ngọc Nhiên kia trong suốt khí chất, trên người hương vị thế nhưng tươi mát vô cùng, giống như thân ở thiên nhiên giống như, làm Diệp Thần càng thêm say mê rồi. Ôm lấy Vương Ngọc Nhiên thân thể, kia non mềm thân hình có vẻ mềm mại vô cùng, kia ôm lấy xúc cảm, làm Diệp Thần trong lòng hưng phấn, nhất là kia một đôi đều đặn mỹ nhũ chen ép tại Diệp Thần trên người, hơi hơi tăng động, làm Diệp Thần thiếu chút nữa khắc chế không nổi liền muốn duỗi tay sờ lên trêu đùa rồi. Chính là bên trong camera làm Diệp Thần không thể không khắc chế chính mình, bất quá cho dù là như vậy, Diệp Thần vòng Vương Ngọc Nhiên thân thể tay còn chưa phải an phận hơi hơi di chuyển, lén lút đi đến Vương Ngọc Nhiên dưới bầu vú nhẹ nhàng di động. Mịt mờ né qua camera phương hướng, lén lút vuốt ve, động tác nhẹ nhàng, tựa như lơ đãng giống như, tuy nhiên lại làm Diệp Thần cuối cùng đụng đến Vương Ngọc Nhiên ngọc nhũ, nhưng chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, không dám tinh tế cảm nhận. Khanh khách, tiểu thần, rất ngứa, ngươi làm gì thế đâu này? Diệp Thần quá mức hưng phấn, thế nhưng nhịn không được toàn bộ tay đều bao trùm ở tại Vương Ngọc Nhiên một cái ngọc nhũ phía trên, tuy rằng không dám dùng sức đi bắt, tuy nhiên lại cũng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, trong nháy mắt, Vương Ngọc Nhiên thế nhưng mẫn cảm toàn thân kiều run rẩy, ngứa ngáy cảm giác tập kích đến, làm nàng nhịn không được mang theo men say nở nụ cười, khoảnh khắc này, đầu nàng não không phải là thực thanh tỉnh. Bằng không đã sớm vẫy tay cấp Diệp Thần một cái bạt tai rồi. Diệp Thần trong lòng chấn động, lập tức dọa nhảy dựng, gấp gáp thu hồi tay của mình, giả vờ lơ đãng nói Nghiên tỷ, ngươi so với ta cao, ta phải ôm ổn ngươi, bằng không ngã sắp xuống làm sao bây giờ. Nha, quả nhiên là tốt đệ đệ, khanh khách, đệ đệ, ta từ nhỏ liền muốn cái đệ đệ, tiểu thần như vậy xuất, cấp tỷ tỷ làm đệ đệ được không? Say khướt Vương Ngọc Nhiên có vẻ đặc biệt đáng yêu, nhìn xem Diệp Thần trong lòng đả động, hận không thể lập tức nhào tới ôm lấy nàng hôn môi hưởng thụ, nhưng mà, thời điểm không đúng, hắn chỉ có thể kiềm chế xúc động của mình, đáp lại nói tốt. Kia Nhiên tỷ chính là ta tỷ tỷ. Trong miệng nói như vậy, nhưng là Diệp Thần trong lòng lại nghĩ, hừ. Chờ xem, đệ ta nhất định sẽ đem ngươi đè ở dưới người hung hăng chiếm giữ, sau đó cho ngươi bị ta làm được dục tiên dục tử. Càng là dâm dãng bảo ta ca ca. Oa, rất hưng phấn, ta có đệ đệ. Vương Ngọc Nhiên mặc dù có điểm say, nhưng là vẫn có thể tự hỏi, nàng nhìn Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, không khỏi hưng phấn ôm lấy Diệp Thần, tại Diệp Thần kinh dị ánh mắt chung cúi đầu tại Diệp Thần khuôn mặt thượng hung hăng hôn một cái, lập tức phát ra ba một tiếng. Trong nháy mắt, nhẹ nhàng môi hồng đụng chạm khuôn mặt cảm giác, làm Diệp Thần trong lòng quả quyết, không khỏi hưng phấn nhìn Vương Ngọc Nhiên. Nhìn nàng kia hồng nhuận đôi môi, càng là cảm nhận khuôn mặt thượng nhàn nhạt ẩm ướt ý, Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, nhịn không được thuận theo Vương Ngọc Nhiên động tác ôm ngược ở Vương Ngọc Nhiên thân thể. Mỹ nhân lại ngực, kia non mềm thân thể ôm tại trong tay, Diệp Thần rất là hưởng thụ, hai tay không tự chủ được tại lưng của nàng nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve, mà ngực, chân chân thiết thiết cảm nhận Vương Ngọc Nhiên cặp vú, làm Diệp Thần thỏa mãn không thôi, mà Vương Ngọc Nhiên lại thẹn thùng một tiếng, nói đệ đệ. Ngươi làm gì thế? Tỷ tỷ, ta cũng tốt hài lòng, có thể có được ngươi xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, ta muốn ôm ôm ngươi. Diệp Thần tựa như thực vui vẻ nhận cái tỷ tỷ, hưng phấn nói, thân thể không được nhảy lên, làm Vương Ngọc Nhiên vừa mới xuất hiện ngượng ngùng lập tức tràn đầy hoan hỉ, nàng nhịn không được cũng ôm lấy Diệp Thần, chỉ cảm thấy có đệ đệ cảm giác thực tốt, nhưng là nàng nơi đó biết lúc này Diệp Thần đang tại cảm nhận nàng cặp vú ma sát ngực tuyệt vời mùi vị. Lầu 13, là Đào Ca cùng Vương Ngọc Nhiên gian phòng tầng trệt, cầm lấy Nhiên tỷ thẻ mở cửa phòng bá một chút, cửa phòng mở ra, Diệp Thần đỡ lấy Vương Ngọc Nhiên đi vào. Nhiên tỷ, đến. Diệp Thần nhắc nhở, mà Vương Ngọc Nhiên lại a hát xong một tiếng, kia thanh thuần khuôn mặt thượng mang theo rượu hồng, có vẻ có chút men say đôi mắt mê ly nhìn Diệp Thần, hơi chậm một chút độn, nhưng là theo sau đột nhiên điềm điềm cười, giống như sơn tuyền bình thường ngọt ngào lòng người. Nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận, càng thêm lửa nóng. Tiểu thần a, ngoan, đỡ tỷ tỷ đến trong phòng đi, tỷ tỷ choáng váng đầu, muốn ngủ một hồi. Tốt, đỡ mỹ nữ vào phòng yêu cầu như vậy, Diệp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đỡ lấy Vương Ngọc Nhiên đi vào gian phòng, nhìn trong gian phòng giường lớn, Diệp Thần tâm lập tức hưng phấn, chỉ nghe thấy rầm rầm rầm tâm nhảy tiếng.

trong lòng buồn cười, nhẹ giọng nói ta biết ngươi tại suy nghĩ gì. Bất quá không muốn lo lắng, ta là muốn chiếm lấy ngươi, nhưng là càng hy vọng ngươi thanh thản ổn định dừng lại ở bên cạnh ta làm của ta nữ nhân, ta cần phải chính là lão bà, không phải là bị chèn ép nữ nô, cho nên, không phải là phải dưới tình huống, ta không có khả năng vận dụng thủ đoạn khác bức bách ngươi và trượng phu của ngươi, cho nên, ngươi từ giờ trở đi liền ngoan ngoãn mà nghe lời, làm của ta nữ nhân. Từ trước, đối mặt rất nhiều bên cạnh người giàu có đồng học, Vương Ngọc Nghiên một mực thực khinh thường, nhưng là khoảnh khắc này, nàng chính mình đối mặt một cái bối cảnh hùng hậu chỉ cần động động môi liền có thể đem nàng và nàng để ý người đánh rất vực sâu nam nhân muốn chiếm làm của riêng thời điểm nàng đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản không có năng lực phản kháng, bằng không, hậu quả nàng không chịu nổi, đột nhiên, minh bạch trên cái thế giới này nhiều lắm nữ nhân bất đắc dĩ. Vương Ngọc Nghiên lặng lẽ bị Diệp Thần dắt tay tiến vào biệt thự bên trong, vừa đi vào, Diệp Thần bất ngờ phát hiện tỷ tỷ của mình muội muội đã thức dậy, nhìn Diệp Tình Hòa Diệp Nhu, Diệp Thần không khỏi tò mò hỏi các ngươi không ngủ. Đều 12 giờ, còn ngủ, được rồi, ngươi đã đi đâu, chờ ngươi trở về kêu cơm ăn, sau đó chúng ta liền có thể đi chơi á. Muội muội Diệp Nhu nhìn đến Diệp Thần đi vào khoảnh khắc kia con ngươi sáng ngời, không khỏi hưng phấn, nàng nhìn không tới Diệp Thần, trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Khoảnh khắc kia, nàng mới biết được chính mình tên vô lại này háo sắc ca ca đối với nàng là trọng yếu cỡ nào. Diệp Thần tự nhiên nhìn thấu muội muội trong mắt đậm đặc tình yêu, trong lòng một trận, không khỏi ôn nhu cười nói không phải là đi nhìn Nghiên tỷ bọn hắn, vừa vặn, Đào ca cùng đồng học uống nhiều rồi, buổi chiều khiến cho Nghiên tỷ chúng ta bơi chung ngoạn, các ngươi tán gẫu, ta đi gọi điện thoại làm bọn hắn đưa cơm, ăn xong rồi liền xuất phát. Lại lần nữa nhìn đến đôi này song bào thai tỉ muội hoa thời điểm Vương Ngọc Nghiên con ngươi trông như trước thực hoan hỉ, nhưng mà, cùng lần trước khác biệt chính là, lúc này nàng có vẻ rất là cẩn thận, thậm chí có một chút khẩn trương, bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, nàng cảm thấy thân phận của mình thực lúng túng. "A, ngươi là Đào ca thê tử, thật khá tỉ tỉ, mau đến tọa a." Diệp Nhu nhìn đến Vương Ngọc Nghiên con ngươi sáng ngời, đối với cái này nữ nhân dung mạo cùng khí chất thực kinh ngạc thán phục. Bất quá, so với việc Diệp Tình, nàng còn kém rất nhiều, tỷ tỷ là thật bị Vương Ngọc Nghiên khí chất đả động rồi, Diệp Tình bản thân liền khí chất thanh lãnh, cùng khí chất trong suốt Vương Ngọc Nghiên ngược lại tương đối thân thiết. Tỷ tỷ không nói gì, lại trực tiếp đứng lên, đi đến Vương Ngọc Nghiên bên người, kéo lấy Vương Ngọc Nghiên tay đem có chút khẩn trương Vương Ngọc Nghiên mang đến trên ghế sofa ngồi xuống, điều này làm cho Vương Ngọc Nghiên trong lòng cười khổ, xinh đẹp như vậy hai nữ sinh. Tiểu Nam Hải làm sao lại tà ác như vậy? Nghĩ đến mình bị Diệp Thần dâm nhục, trong lòng nàng liền thống khổ không thôi. Nhưng là đối mặt Diệp Thần người nhà, nàng nhưng căn bản không dám nói ra đến, chỉ có thể mặc cho từ Diệp Tình kéo lấy nàng ngồi xuống. Ngược lại muội muội Diệp Nhu mịt mờ liếc mắt nhìn Diệp Thần, cái này thối sắc lang, chỉ sợ tâm tư bất lương đâu. Nàng đối với Diệp Thần tính tình so Diệp Tình hiểu rõ hơn, ít nhất nàng cái này thân muội muội trước kia vẫn luôn bị Diệp Thần cấp gian dâm. Xinh đẹp như vậy khí chất nếu như này tuyệt hảo nữ hài tử, chỉ sợ Diệp Thần sẽ không bỏ qua muốn hoàn toàn chinh phục a. Đột nhiên Diệp Nhu có chút ảo não, lúc trước làm sao lại cùng mẹ nói đến Hương Sơn nữa nha, làm nàng lại không thể không đối mặt Diệp Thần trong sinh mệnh nhiều ra một mỹ nữ đến. Trong gian phòng, ba nữ sinh nói chuyện, Diệp Thần nói chuyện điện thoại xong liền ngồi tại trên sofa bưng lấy một ly nước trong uống cũng yên lặng nghe, lúc này, dù sao có một cái tỷ tỷ còn không biết chính mình khát vọng. Cho nên Diệp Thần tại nhẫn nại muốn cùng ba nữ sinh vui chơi tâm. Một chút cơm trưa, đối với Diệp Thần ba người tới nói kỳ thật rất đơn giản, nhưng là đối với Vương Ngọc Nghiên tới nói lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng không nghĩ đối mặt Diệp Thần, nhưng lại không thể không đối mặt, cái này dâm nhục chính mình còn muốn chuẩn bị hoàn toàn chiếm lấy nhà mình hòa đơn giản là nàng ác mộng, nhưng là nàng lúc này căn bản ngũ lộ có thể trốn, liền thống hận tâm đều thăng không dậy nổi. Qua. Tốt ăn no nga, ca ca, chúng ta xế chiều đi nơi nào ngoạn. Ăn no sau đó, muội muội Diệp Nhu lập tức hai mắt sáng lên nhìn Diệp Thần, dù sao cũng là một cái thiếu nữ, tuy rằng yêu tha thiết ca ca, thậm chí hy vọng thời thời khắc khắc dừng lại ở hắn trong ngực, nhưng là ca ca ngay tại bên người, tính tính này từ nhảy thoát kiều mị muội muội Diệp Nhu cảm thấy trước tiên có thể chơi một chút, đợi hoàn toàn làm xong đại tỷ, hoàn mỹ song phi sau đó, nàng liền có thể không cần kiềm chế tình cảm của mình rồi. Diệp Thần có thể cảm nhận được muội muội Diệp Nhu con ngươi chung tình yêu, trong lòng ấm áp cười, tùy tay kéo qua bên cạnh một cái bàn nhỏ thượng Hương Sơn du lịch tư liệu ném cho muội muội,